dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 41, sẽ không xui xẻo như vậy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng Anh vừa nói lời này, lão tiên sinh bên cạnh lập tức nói, đúng vậy, quả dại nhà họ 5 văn tiền 1 cân, mua 2 cân có thể chơi oản tù tì, thắng sẽ được miễn phí tiền 2 cân và được thưởng 10 đồng. Bây giờ đưa nhiều tiền hơn, giá cả đắt hơn một ít cũng là hợp lý. Hợp lý, lão tiên sinh vẫn luôn nghe huynh muội bọn họ và người này nói chuyện. Cũng không nghe ra chỗ nào không hợp lý. Tất nhiên sẽ nói đỡ cho Tống Anh. Giang Tử Thương có hơi mất kiên nhẫn. Quản tù tù là thật à, không hề gian lận, không hề chơi xấu, chỉ cần ta thắng một ván, số tiền mua đống quả này đều miễn phí hết đúng không? Giang Tử Thương lại nói, nhất định sẽ không chơi xấu. Hơn nữa là ta đấu với Giang đại ca, không phải ca ca của ta. Tống Anh lại nói, lời này vừa nói ra, Giang Tử Thương cũng không suy nghĩ nhiều lắm. 20 cân là 20 lần cơ hội, chẳng lẽ không thể thắng được một lần sao? Chỉ cần thắng một lần, vậy thì hắn ta không những không phải trả tiền mà còn có thể kiếm được 50 văn tiền. Thắng càng nhiều, kiếm càng nhiều. Tống Tuân thở dài, Giang huynh, muội muội của ta bị ca CST cho nên đầu óc có hơi không minh mẫn. Sao huynh, Tống huynh, lời nói ra rồi như bát nước đổ đi, ngươi không thể đổi ý được. Giang Tử Thương vừa nghe vậy, lập tức lấy ra một sâu tiền. Sau khi lấy ra một sâu tiền, Giang Tử Thương lại cảm thấy không hợp lý. Quá ít, cho dù toàn thắng thì cũng chỉ là thắng chút quả dại và 1.000 văn tiền mà thôi. Tống huynh bán quả dại thật sự rất vất vả. Chỗ này có tổng cộng bao nhiêu cân? Ta muốn mua tất cả. Giang Tử Thương nói, chỗ này à, hôm nay bán chậm hơn hôm qua. Bây giờ còn lại khoảng 80 cân. Tống Tuân than ngắn thở dài. Ngay sau đó, đột nhiên mở to mắt nhìn Giang Tử Thương. Giang huynh, không phải là ngươi. Đúng vậy, ta mua hết, những quả khác cũng tính 50 văn tiền một cân. Không phải là ta quan tâm tới việc làm ăn của ngươi sao? Cho ngươi nhiều hơn một chút cũng là chuyện đương nhiên. Giang Tử Thương cười một tiếng, lấy ra 4 lượng bạc, 80 cơ hội, cho dù chỉ thắng một nửa số lượt chơi, hắn ta cũng có thể lãi được 2 lượng bạc từ Tống Tuân. Giang đại ca thật là rộng rãi, huynh cầm lấy tiền đi, để ta chơi kéo búa bao với Giang đại ca. Tống Anh vội vàng kêu một tiếng, sau đó giơ tay, ra 80 cân, lập tức thu hút rất nhiều người. Ông lão viết thư hộ bên cạnh ghét bỏ liếc nhìn Giang Tử Thương một cái. Tên ngốc này, đúng là thấy tiền là sáng mắt lên. Từ hôm qua đến giờ, lão ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hai huynh muội này. Người khác cho rằng tiểu cô nương này chỉ có khả năng thắng cao hơn một chút. Nhưng trên thực tế, ông ta nhìn ra được, cô nương này muốn thắng thì có thể thắng, nếu nàng nghiêm túc hơn, đừng nói là 80 lần, cho dù 100 lần thì cũng không thua lấy một lần. Lập tức bắt đầu, ván thứ nhất, Tống Anh thắng, ván thứ hai, Tống Anh thắng, ván thứ ba, liên tục 10 ván, Tống Anh không hề nhường nhịn, Giang Tử Thương thiếu chút nữa là dậm chân. Xảy ra chuyện gì vậy? Chỉ là trò kéo búa bao mà thôi. Hắn ta sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Người vây xem càng ngày càng nhiều. Tiếp tục, đến lần thứ 20. Hắn ta vẫn không thắng được ván nào. Tống Anh thì ngược lại. Giả bộ cau mày. Phải làm sao bây giờ? Sao vận khí hôm nay của ta lại tốt như vậy chứ? Ta thật tình muốn đưa bạc cho Giang đại ca. Huynh cố gắng hơn nữa nhé. Giang Tử Thương tức giận, suýt chút nữa là hộc máu. Hắn ta không thể nghĩ ra làm cách nào mà Tống Anh có thể thắng liên tiếp như thế. Đây không phải là sòng bạc, chẳng lẽ còn có thể gian lận sao? Nhưng bọn họ ra tay cùng một lúc mà. Một ván, lại một ván nữa. Sắc mặt của Giang Tử Thương ngày càng xấu đi. Khi còn 10 ván cuối cùng, Giang Tử Thương có hơi nhụt chí. Tống huynh, ta suy nghĩ kỹ lại. Không phải Giang đại ca muốn chơi xấu đấy chứ. Ta cảm thấy huynh nhất định không phải là loại người này. Làm mất thời gian của chúng ta lâu như vậy. Nói không mua là không mua. Vậy không phải là cố ý lại đây kiếm chuyện với ta sao? Hơn nữa, sạp quả dại này của ta, hương vị rất tuyệt, hàng hóa chắc chắn không có vấn đề gì. Có thể tìm quan tuần tra làm chứng. Cách chương.